Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Đồ Cùng Chủy Thủ Thấy. Vương Vi, kháng nghị, về sau, xe tải không, nửa đường vòng, trực tiếp lái vào một chỗ trong thành thôn, năm 98 Bắc Đình thành phố, thành thị cải tạo cũng không có toàn bộ hoàn thành. Còn bảo lưu lấy không ít trong thành thôn, loại này trong thành thôn, cũng không phải là phía nam thành phố lớn trong thành thôn. Đồ có, thôn trang, danh tiếng, mà là như trước lưu lại lấy không ít thôn trang đặc sắc. Ví dụ như độc môn độc viện nông thôn tiểu viện tùy ý có thể thấy được. Vương Vi chú ý tới, xe tải một lái vào trong thành thôn hậu. Con đường thoáng cái tựu trở nên hẹp hòi bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa mở rộng chi nhánh lộ khẩu đặc biệt nhiều. Điều này cũng đúng đại đa số trong thành thôn. Lão thành khu độc hữu chính là đặc điểm. Thì phải là giao thông tình huống cực kỳ phức tạp. Không phải sống nơi đây người địa phương. Căn bản là làm không rõ ràng lắm cái này mạng nhện giống như bốn phương thông suốt cái hẻm nhỏ tiểu. Ngõ. Rất dễ dàng trong đó lạc đường. Ở loại địa phương này đuổi bắt phạm tội hiềm nghi người. Độ khó độ cao. Có thể nghĩ. Không nghĩ qua là có thể đem người truy tìm. Thậm chí ngay cả mình đều bị quấn mơ hồ. Cuối cùng nhất bị lạc phương hướng. Đây cũng là Ado vì sao lại đem mình hang ổ tuyển ở chỗ này nguyên nhân. Muốn bắt ta. Không dễ dàng như vậy. Ở loại địa phương này. Theo dõi cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa xe tải tại thành phố khu tha 40. Trên cơ bản cũng có thể khẳng định. Không ai theo dõi bọn hắn. Xe tải trong thành thôn quẹo trái rẻ phải. Mở trọn vẹn 3-4 phút. Mới rốt cục lái vào một tòa tiểu viện. Một người cao gạch mộc tường vây. Tầng 2 đỉnh bằng gạch phòng. Tầm thường đắc không thể lại tầm thường nhà nông sân. Ngược lại có một không tính quá nhỏ sân nhỏ. Đáng tiếc phương Bắc thiếu mưa. Cả trong thành thôn bụi đất tung bay. Nhìn không tới bao nhiêu màu xanh biếc. Bằng không, thật là có điểm giang nam vùng sông nước ý cảnh. Vương nhị ca, đến, thỉnh xuống xe a. Xe tải lái vào sân nhỏ. Truyền Thiên Hùng dẫn đầu xuống xe. Cười ha hả mà quay đầu đối với Vương Vi nói ra. Thần sắc trong lúc đó, hiện lên một vòng che giấu rất khá đắc ý cùng chiêu tức ý. Đến nơi này, quyền chủ động tựu đã hoàn toàn tại trong tay bọn họ rồi. Không cần phải lại cùng trên đường đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù hiện tại trực tiếp vạch trần đáp án, cũng không sợ cái này hai cái ngu vãi lìn cảnh sát bay lên trời đi. Đúng vậy, tại Truyền Thiên Hùng xem ra. Cái này là hai cái ngu vãi lìn cảnh sát, tự cho là tại buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, thật tình không biết mình mới là chính thức bị lưỡi câu cá. Người khác câu cá còn muốn chuẩn bị mồi nhử, lưỡi câu bọn hắn cái này hai cái ngốc cá ngay mồi nhử đều không cần có. Chính mình chủ động đưa hàng đến thăm, có so với bọn hắn còn ngu vãi lìn cảnh sát sao? Thậm chí còn có nữ cảnh sát xem xét, lớn lên còn rất tốt xem. Một nghĩ đến đây, Truyền Thiên Hùng nhịn không được liếc sau đó xuống xe Trình Tuyết liếc. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Madeleine, tốt như vậy mặt hàng. Chính mình vậy mà chỉ có thể nhìn xem. Sẽ bị heo nhú rồi. Đường làm lão đại chính là thoải mái. Đáng tiếc chính mình chỉ là giả mạo ngụy kém sản phẩm. Ngẫm lại cũng rất phiền muộn. Có lẽ giả mạo lão đại thời gian dài, tâm tính sẽ tại chút bất chi bất giác khởi nào đó biến hóa a. Giả vờ thực thì thật cũng giả, thực làm bộ lúc giả cũng thật. Nói đúng là như vậy cái ý tứ. Vương Vi xuống xe, sống bỗng nhúc nhích thể cốt, ánh mắt mọi nơi quét qua, tự nở nụ cười, nói ra, đúng thôi. Lúc này mới như lời, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, tựu đã rơi vào sân nhỏ hơi nghiêng đỗ xe trong rạp đỗ lấy hai bệ xe Jeep thượng. Một đài Grand Cherokee, một đài Wrangler, đều là nhất đẳng tốt xe, cho dù ở phía sau thế, cũng không rơi điểm, chớ đừng nói chi là thập niên 90 Bắc Đình thành phố. Có như vậy hai bệ xe, mới có thể tướng mạo A Đô bọn hắn buôn lậu thuốc phiện đổi, thân phận. Bằng không, ngươi nói ngươi sinh ý làm lớn như vậy, kết quả lại khai mở cái phá xe tải đến nhà ga tiếp ta đây cái phương xa đến khách nhân. Tính toán chuyện gì xảy ra? Đoàn người đều cười rộ lên. A Đô cười đến thực tế ý vị thâm trường. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Hiện tại hắn hoàn toàn nhưng để xác định. Vị này gọi Vương Vi cấm độc đại đội trưởng. Tuyệt đối là cái bao cỏ. Dựa vào quan hệ cứng rắn mới bò cho tới hôm nay vị trí này. Hắn đến người ta buôn lậu thuốc phiện phần tử hang ổ. Vậy mà chú ý có lẽ hay là cái này hai bệ xe Jeep. Đối với sau lưng ầm ầm khép lại đại cửa sắt, cùng với cửa sắt bên cạnh một trái một phải đứng hai cái mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát người. Vạm vỡ, hoàn toàn làm như không thấy. Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần mình vung tay lên, trong nháy hắn và hắn tiểu nữ cảnh, lập tức tựu sẽ biến thành tù nhân sao? Chỉ có thể nói, hắn thật sự quá tin tưởng mình diễn kịch. Như vậy bao cỏ cấm độc cảnh sát, hơn nữa còn là cấm độc đại đội trưởng, cũng là say, A Đô trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới, cấm độc cảnh sát trong đội ngũ, cũng có ngu ngốc như vậy ra hỏa. Được rồi, đã như vậy, đợi tí nữa cũng không cần phải cùng hắn quấn cái gì vòng tròn luẩn quẩn rồi. Trực tiếp thu thập bọn hắn được rồi. A Đô vốn là còn muốn diễn vừa ra cùng tập độc cảnh đấu trí so dũng khí tuồng đâu rồi. Hiện tại xem ra, đối thủ thật sự quá yếu. Cái này trình diễn bắt đầu đứng dậy cũng không còn gì ý tứ. Đi thôi, về đến nhà. Truyền Thiên Hùng ha ha cười một tiếng. Vỗ vỗ Vương Vi bả vai. Đầu bãi xuống, nhấc chân tựu đi vào trong. Lão đại Phạm Nhi 10 phần. A Đô nhịn không được lại có chút híp mắt một chút con mắt. Vị này, hẳn là cũng nhập đùa giỡn quá sâu. Đột nhiên, A Đô lại tới nữa điểm hứng thú. Không phải đối với Vương Vi hứng thú, mà là đối với Truyền Thiên Hùng hứng thú. Tốt, cắt nhìn hắn muốn như thế nào tiếp tục biểu diễn. Đi vào cái kia tòa nhà tầng 2 tiểu nhà trệt. Phát hiện phòng khách diện tích còn không nhỏ. Mười mấy bình phương là có, bên trong bài trí cũng là đơn giản, cùng người bình thường ra phòng khách bài trí không có quá nhiều khác nhau. Mộc chất sofa, giá rẻ bàn trà cùng mấy thứ đơn giản chuẩn bị đồ dùng trong nhà. Tự nhìn không tới những vật khác rồi, lấy ánh sáng trình độ coi như không tệ, thoảng qua có chút vượt quá Vương Vi dự kiến, trên vách tường mở cửa sổ. Cứ việc cửa sổ thủy tinh là đóng cửa, ánh mặt trời vẫn có thể chiếu vào. Cả phòng khách không phải thái âm ám. Vừa thấy trong phòng khách như vậy bài trí, Vương Vi tự hiểu được. Cái chỗ này có lẽ là buôn lậu thuốc phiện đội hang ổ. Nhưng buôn lậu thuốc phiện đội đầu lĩnh bình thường hẳn không phải là ở chỗ này. Tại đây rõ ràng không giống như là thường xuyên ở bộ dạng. Ngược lại có chút bến nước lương sơn, tụ nghĩa sảnh, hương vị. Muốn cũng là chẳng phải khẩn yếu đội thành viên ở chỗ này. Hành động trông coi chi trách, Trình Tuyết chú ý điểm. Hiển nhiên cùng Vương Vi không giống với Vương đại đội ưa thích chú ý những này đồ vô dụng. Trình Tuyết lại sẽ cực kỳ nhanh phán đoán một chút song phương lực lượng đối lập. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Không lạc quan, rất không lạc quan, ngoại trừ A Đô, Truyền Thiên Hùng, lão khắc cùng tiểu ngài. Sau khi vào cửa, lại thêm 5 người, 5 cái nam tử trẻ tuổi. Trong đó 2 cái, chính là cho bọn hắn mở cửa đóng cửa, bảo vệ. Thân hình cao lớn, hình thể to lớn, nhìn về phía trên thể trọng ít nhất tại 180 cân đã ngoài. Lại cũng không có vẻ mập mạp. Tương đương lỗ võ hữu lực, đi vào tiểu nhà trệt phòng khách, bên trong sớm đã có 3 cái nam tử trẻ tuổi đang đợi hậu. Mặc dù không có lúc trước hai gã bảo vệ mạnh như vậy cường tráng, nhưng là có thể nói tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không có một người nào, không có một cái nào là nhỏ gầy khiếp nhược, nguyên một đám mắt lộ hung quang, diện mục dữ tợn, chín nam tính, không có gặp nữ, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Nói như vậy, coi như là vì công tác thuận tiện, như vậy quy mô buôn lậu thuốc phiện đội, cũng khó có thể một nữ tính thành viên đều không có. Có lẽ là bởi vì Ado cảm thấy hôm nay như vậy nơi, không cần phải lại để cho đội trong kia chút ít nữ tính thành viên lộ diện a. Đối phó một nam một nữ hai cảnh sát, 9 người còn chưa đủ để đủ sao? Sớm biết như vậy họ Vương như vậy bao cỏ. Adoka cảm giác mình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần phải bày ra lớn như vậy trận chiến đến. Thật sự quá đề cao hắn. Ado là như vậy tâm tính, những người khác tâm tính trên cơ bản cũng không sai biệt lắm. 9 đối với 2, hơn nữa là tại chính mình, sân nhà. Thấy thế nào, kết quả đều là nhất định, không có bất kỳ lo lắng. Vào cửa, Vương Nhị Ca có ngồi hay không? Ngồi chỗ đó, Truyền Thiên Hùng cũng đã một chút cũng không chú ý rồi. Hắn chỉ chú ý Trình Tuyết, hoặc là nói, chỉ chú ý Trình Tuyết trong tay kéo đi chính là cái kia màu đen hành lý dương. Tiểu Tuyết tỷ, gì đó để lại nơi này đi. Truyền Thiên Hùng cười đối với Trình Tuyết nói ra, ngữ khí nói không nên lời thoải mái tùy ý. Trình Tuyết liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Truyền Thiên Hùng thoáng cái lộ ra thập phần khoa trương biểu lộ. Hai hàng lông mày dương bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Về đến nhà, nên giao hàng rồi. Ngươi không biết ngay cái này cũng đều không hiểu à? Một phòng mọi người cười tâu toét nở nụ cười. Một gã cường tráng bảo vệ vui cười lấy đi tiến lên đây. Chộp tự đoạt đi rồi Trình Tuyết trong tay hành lý dương. Trình Tuyết hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, chính phải có điều động tác, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, thủ đoạn siết chặt, cũng đã bị hai cái ma túy một trái một phải bắt được cánh tay cùng bả vai, gắt gao giáp tại chính giữa. Trình Tuyết dáng người tại nữ hài tử bên trong tuy xem như tương đối cao trọn khỏe đẹp cân đối, nhưng cùng như vậy thân cao thể cường tráng Tây Bắc đại hán cùng một chỗ, tự nhiên không có bất kỳ có thể so sánh tính. Hắc hắc, Tiểu Tuyết tỷ, ta muốn là ngươi, ta tựu cũng không lộn xộn. Lão Cáp cùng con báo đều là người thô kệch, bọn hắn cũng sẽ không tiếc hương thương ngọc, ngươi dám động, bọn hắn tựu dám thu thập ngươi. Truyền Thiên Hùng cười hì hì nói ra, mang theo nói không nên lời trêu tức ý. Vốn đã tại trên ghế salon ngồi xuống Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên dơ lên, cả giận nói, Truyền Thiên Hùng, ngươi đây là ý gì? Truyền Thiên Hùng nghiêng đầu lại, ha ha cười một tiếng, trên mặt trêu tức ý càng đậm. Như thế nào, đau lòng Vương đại đội? Vốn là đang muốn vụ án Vương Vi vừa nghe đến Vương đại đội ba chữ kia, lập tức tựu sửng sốt, thần sắc trên mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Nâng lên cánh tay chậm rãi thả trở về, cái này là được rồi nha, muốn tỉnh táo a hát, Vương đại đội, muốn nhận rõ tình thế, ngàn vạn không nên vọng động a hát. Truyền Thiên Hùng cười lên ha hà, thần sắc thật là đắc ý. Đương làm cánh tay hoàn toàn thu hồi đi thời điểm, Vương Vi cũng đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt thậm chí lại hiện lên cái loại này chẳng hề để ý dáng tươi cười. Thân thể đơn giản sau này khẽ dựa, nghiêng khiết lấy Truyền Thiên Hùng, hỏi, làm sao ngươi biết hay sao? Ta làm sao mà biết được? Truyền Thiên Hùng hai tay một quán, khoảng chừng gì đó nhìn quét một vòng. Lão đại Phạm Nhi càng thêm trọn vẹn, kỳ thật rất đơn giản a hát, muốn trách thì trách chính ngươi a. Vương đại đội, ngươi thật sự rất cao điều rồi, rõ ràng tại giả trang xã hội đen lão đại, còn muốn tại trên báo chí đem mình xuyên đeo đồng phục cảnh sát ảnh chụp đăng đi ra. Đây là sợ chúng ta không biết sao? Im lặng đứng ở Vương Vi bên người cách đó không xa. Thành Thành thật thật hành động ngựa chết A Đô. Hai mắt có chút híp mắt một chút. Được rồi, A Hùng, cái này là hoàn toàn nhập đùa giỡn nữa à? Ngay như vậy phần diễn hắn cũng muốn đoạt. Tiểu tử ngươi bình thường ngược lại đọc điểm báo A Hát. Nếu không ngươi xem điểm sách cũng tốt. Đặc biệt sao cái gì cũng không làm. Đều nhanh cùng mù chữ không sai biệt lắm. Rõ ràng chỗ này Lăng Sung ưa thích đọc báo chí người làm công tác văn hóa. Vương đại đội, ta nên nói như thế nào ngươi hảo đâu này? Truyền Thiên Hùng vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Đổi lại một bộ ngày tận thế ngữ khí. Ta cũng không biết ngươi là quá tự tin còn là quá ngu xuẩn. Bất quá có một chút là có thể khẳng định ngươi không thông minh. Ngươi đặc biệt sao quá không thông minh? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.